đẹp giống như yêu tinh chuyên đi quyến rũ hồn phách của đàn ông, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại kia. Mắt của cô đang nhắm chặt, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt. Xem ra mới vừa rồi đã làm cho cô rất hưởng thụ. Vì vĩnh viễn muốn có được Bạch Tuyết, hắn sẽ không giống như trước kia nữa đem cô cưng chiều ở trong lòng bàn tay. Nếu như không phải là kiếp trước hắn đối với cô muốn gì được đó, thì cô làm sao lại dám phản bội hắn? Kiếp này hắn sẽ không cho cô thêm một cơ hội phản bội hắn nữa. Bóng đêm từ từ xuống, Lãnh Dạ đứng dậy. Hắn hiện tại muốn đi đến thế giới của hắn xem một chút. Mặc dù những năm này hắn vẫn luôn sống ở trong thế giới con người, nhưng là mỗi khi đến đêm, hắn sẽ lại trở về. Trăng sáng thật cao lơ lửng trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng sáng chói từ từ bay qua bầu trời, đó chính là Lãnh Dạ, hắn đang đi về yêu giới. Bạch Tuyết tỉnh lại, thấy trên giường không có ai, cho là Lãnh Dạ đã đi làm. Xoa xoa mái tóc, cô làm sao lại ngủ quên như vậy chứ, đến nỗi không có cảm giác được anh rời đi. Xem thời gian cũng đã đến lúc phải về nhà mới phải, nhưng là cô chợt có chút thích nơi này. Mặc dù ngày hôm qua Lãnh Dạ đã gọi điện thoại tới cho cha cô, nói muốn cô ở lại biệt thự nhà họ Lãnh, cha đương nhiên là rất đồng ý cho cô ở lại chỗ này. Cô vẫn biết cha luôn muốn tìm cơ hội nịnh bợ Lãnh Dạ, bởi vì ông có lòng tham không đáy, muốn lấy được nhiều hơn. Bạch Tuyết chuẩn bị rời đi, nhưng là quần áo ngày hôm qua cô mặc lại không tìm thấy đâu, chẳng lẽ là Lãnh Dạ lại vứt đi của cô? Người đàn ông này tại sao lại lãng phí như vậy, động một chút là ném hết quần áo đi. Cái quần kia nhưng là cái cô thích nhất, cứ như vậy lại bị anh vứt. Chẳng lẽ anh không thích cô mặc đồ không tốt? Không có tìm được quần áo của mình, vì vậy quấn một cái chăn xuống giường, dù sao Lãnh Dạ đã xin phép qua cha. Vì thế cô không muốn về nhà, thì lại càng có lý do không phải trở về, chờ chút nữa sẽ trực tiếp đi học. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy mẹ kế, bởi khi nhìn thấy cô thì vẻ mặt bà như gặp phải ôn thần vậy. Đi tới trước cái tủ, cô biết ở trong đó có quần áo của mình, hơn nữa đều là quần áo tốt. Cô chỉ muốn tìm một bộ trông bình thường để mặc, vì cô không muốn trở thành tiêu điểm của các bạn học khác. Phát hiện trong tủ có nhiều quần áo hơn, chẳng lẽ là của Lãnh Nguyệt? Nhìn kỹ, hẳn là không phải. Trong này trừ quần áo của cô, còn có của Lãnh Dạ, mà tất cả đồ nữ lại đều là đồ mới, đến nhãn hiệu vẫn còn. Cầm lên một bộ mới mua lên xem một chút, tất cả đều là số đo của cô. Thì ra đây là quần áo mới cho cô. Là anh mua sao? Bạch Tuyết chợt thấy cảm động lỗ mũi đau xót, trái tim có vẻ rất vui sướng. Mặc dù biết người đàn ông này tại sao lại mua quần áo cho cô, hẳn là vì không muốn cô cho anh ta mất mặt đi, nhưng là trong lòng vẫn rất ấm áp. Từ nhỏ đến lớn không có ai mua cho cô quần áo mới, ngay cả cha của mình cũng không có, chỉ có Lãnh Dạ là người đầu tiên mua quần áo cho cô, hơn nữa còn mua rất nhiều, rất đầy đủ, từ trong đến bên ngoài đều có. Cầm một bộ màu trắng thuần khiết thả lên giường, sau đó mở ra ngăn kéo phía dưới để lấy áo lót. Bởi vì lần trước cô đem tất cả đồ lót đều để vào trong ngăn kéo phía dưới. Khi cô mở ra, bên trong gấp đầy các bộ đồ lót, hồng, xanh, phấn, đen, tóm lại màu gì cũng đều có. Nhìn những chiếc áo lót kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ bừng. Đây cũng là Lãnh Dạ mua sao? Hẳn là anh phân phó người khác đi làm. Không khỏi có chút tò mò. Lãnh Dạ mỗi ngày gương mặt đều lạnh lùng, nên sẽ không bao giờ làm những chuyện này đâu. Chẳng biết rằng, Bạch Tuyết dịu dàng sắp sửa đem Lang Vương lạnh lùng từng chút hòa tan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, xuất quỷ nhập thần. Cầm lấy một bộ áo lót màu đen, có thể nói đây là lần đầu tiên cô mặc màu đen, thế nhưng hình như Lãnh Dạ rất thích màu tối thì phải, bởi vì anh ta rất thích đêm tối. Bằng có liên quan sao? Mặc đồ vào xong, lại thấy rất thích hợp. Chẳng lẽ là Lãnh Dạ mua? Chỉ có anh mới biết kích cỡ của cô như thế nào. Bởi lúc ở trên giường anh thích nhất chính là nắm bóp trêu đùa ngực của cô. Nhưng Bạch Tuyết lại không biết rằng Lãnh Dạ không phải thích mà đó còn là thói quen. Lãnh Dạ giống như không nắm thì không thể ngủ được. Có lẽ là khi còn bé đã thành thói quen, như vậy nên thích nắm ngực của cô rồi ngủ.

ta chờ xem ngươi thành công như thế nào. Lãnh Dạ nhàn nhã nói. Pháp lực của ta không có cao như ngươi. Lần này chúng ta liền theo như phương thức của loài người quyết đấu. Không cần pháp lực, tranh đoạt con mồi mình thích. Lâm Giang nghĩ thầm, hắn đem người phụ nữ mà Lang Vương quan tâm bắt lại. Sau đó Đại Vương sẽ cùng hắn quyết đấu. Đợi đến khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, thì lại đem bọn họ cùng nhau giết. Đến lúc đó Lang tộc chính là của hắn. Còn có người phụ nữ của Lang Vương cũng sẽ là nha hoàn ấm giường của hắn. Ngươi thích con mồi của ta? Ngươi thích Bạch Tuyết? Hừ, ngươi muốn cái gì bổn vương sao lại không biết chứ? Trong mắt đen của Lãnh Dạ chợt trở nên ác liệt. Lâm Giang tựa hồ bị nói trúng tâm tư, sắc mặt liền tái nhợt, ngay sau đó lại dối trá cười một tiếng. Ta hiện tại chỉ muốn là con mồi của ngươi Bạch Tuyết. Lâm Giang ánh mắt cũng rất sắc bén đáp lễ lại Lãnh Dạ. Hắn không sợ Lang Vương trở mặt, bởi vì hắn biết Lang Vương là rất tuân thủ cách sinh tồn ở Lang tộc, mà hắn lại đang ở thế giới con người. Hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn, cho nên hắn mới dám lớn lối như vậy, dám cùng Lang Vương thách thức. Nếu như là ở yêu giới, mượn hắn 10 lá gan hắn còn phải suy tính một chút, bởi vì nếu thách thức Lang Vương đó chính là muốn chết. Ở yêu giới không vâng lời Lang Vương, cũng bị Lang Vương phế pháp lực, đánh trở về nguyên hình, đây là hình phạt tàn khốc cỡ nào. Cho nên đại đa số yêu quái đều là đối với Lang Vương tôn kính, bội phục, tâm phục. Chỉ có một vài yêu quái cá biệt ngoại tộc tâm mang ý xấu mới dám không nghe. Và Pháp Vương chính là thuộc nhóm ngoại yêu đó, bị Đại Vương thu làm thủ hạ. Thật ra thì tên Đại Vương ngu ngốc kia căn bản là vẫn luôn bị Pháp Vương hắn lợi dụng. Hắn là cố ý đến gần Đại Vương. Hắn sở dĩ đi tới Lang tộc chính là vì Kim Đan. Hắn đã thấy tận mắt pháp lực của Lang Vương, cũng biết uy lực của Kim Đan, cho nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội hạ thủ. Hiện tại bắt Bạch Tuyết lại chẳng qua là bước đầu tiên, phía sau sẽ càng thêm đặc sắc. Bạch Tuyết thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đây chỉ là vẻ ngoài đẹp trai mà thôi, bởi vì bên trong con người Lâm Giang còn cất giấu một con cờ âm hiểm. Thật ra thì chuyện cũng không phải giống như Lâm Giang nghĩ đơn giản như vậy. Mọi vật đều có tương sanh tương khắc. Có một ít người âm ngoan thủ đoạn cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ cũng có khắc tinh của mình, chỉ là bọn họ còn không có phát giác thấy mà thôi. Trong phòng học Bạch Tuyết đang nghiêm túc nghe giảng. Đến tiết sau thì hiệu trưởng giống như có chuyện muốn tuyên bố. Sau khi tan lớp, tất cả học sinh cũng xách ghế ngồi đi trong sân trường. Hiệu trưởng thì đứng trên bục phát biểu. Phía sau là màn ảnh máy tính thật to, và trong màn ảnh lớn sẽ xuất hiện một màn kinh người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ám hại sau lưng. Một hiệu trưởng muốn nói là về việc trường học của bọn họ muốn xây dựng rộng hơn một hoạt động trung tâm. Mọi người có đề nghị gì thì có thể hướng chủ nhiệm lớp đưa ra văn bản đề nghị. Như vậy trường học sẽ từ trong đó chọn lấy đề nghị tốt nhất để áp dụng. Kế tiếp là hiệu trưởng chiếu phim về bố cục đơn giản của bản thiết kế hoạt động trung tâm, cho mọi người tạm thời xem xét một chút. Ai ngờ, ở trong cuộn phim tất cả lại đều là hình ảnh nút của Dương Phỉ, còn dưới bục giảng chợt truyền ra những ánh mắt khác nhau. Hoa, vẻ, các nam sinh thì hô hào, còn các nữ sinh thì thấy thật ghê tởm. Hiệu trưởng thấy rất tò mò, quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao các học sinh lại có phản ứng vượt qua sức tưởng tượng của ông như vậy? Vốn cho là mình đã khổ cực nghiên cứu nhất định sẽ phải nhận được sự công nhận của các bạn học. Ai ngờ, các bạn học nữ lại thấy kinh tởm là sao? Hiệu trưởng đang rất buồn bực quay đầu lại, liền trợn tròn mắt. Trên màn ảnh lại xuất hiện một cô gái cực lớn, hơn nữa trên người cái gì cũng không có mặc. Ông cho là mắt mình đã lão hóa, đây không phải là tài liệu của ông. Lấy kính xuống lau đi mắt kính, ông lại nhìn lên, đúng là một cô gái không có mặc đồ. Cuống quýt đi đóng lại máy chiếu. Dưới đài Dương Phỉ bị dọa choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Cô thì lúc nào đã làm như vậy chứ? Là ai làm trò đùa dai như vậy? Mẹ kiếp, đây là muốn đùa chết cô. Trong lòng tức giận thầm mắng, cô cũng không phải là người dễ chọc. Ánh mắt âm độc bắt đầu hướng về phía Bạch Tuyết. chẳng lẽ là Bạch Tuyết ở sau lưng hãm hại cô? Ngày hôm qua cô có hành hạ cô ta như vậy, nhưng là cô ta lại biểu hiện giống như gặp phải cảnh khốn cùng, thì ra là đang ngấm ngầm trả thù sau lưng. Dương Phỉ bị hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc, kể cả chủ nhiệm lớp cũng cùng nhau bị gọi vào khiển trách một trận. Dương Phỉ không chỉ phải viết kiểm điểm, mà vấn đề rất nghiêm trọng, còn phải gọi người nhà tới. Dương Phỉ chưa từng làm những thứ kia, nên cô chắc chắn là bị người hãm hại, nhưng là lúc ấy lại không thể biện minh, nên chỉ có thể chịu đựng trước. Về đến nhà, Dương Phỉ liền đem việc mình bị người ta hãm hại nói cho cha cô biết. Bởi vì thầy giáo nói muốn gặp cha mẹ, nên nếu cô không nói, thì thầy giáo cũng sẽ nói. Cho nên cô chỉ còn khóc lóc hướng cha cô tố cáo bị người ta hãm hại. Cha Dương Phỉ nghe xong rất tức giận, là ai dám to gan như vậy, dám hại con gái của cục trưởng cục cảnh sát. Khi Dương Phỉ nói cho cha cô biết là Bạch Tuyết làm, thì ông vốn đang tức giận biểu tình liền cứng đờ. Con gái của ta, con thế nào lại đi trêu chọc tới cô ta? Cô ta có người đứng sau, cha không phải đã nói với con cô ta là người phụ nữ của Lãnh Dạ, nên không chọc được. Cha Dương Phỉ cũng rất là đau lòng cho con gái, nhưng mà lại không có biện pháp, tất cả đều phải nhịn, nếu không may người đứng phía sau việc này chính là Lãnh Dạ, thì ông chính là lấy trứng gọi đá, ngoài ra sẽ không có việc làm. Cha, con mặc kệ, cha nhất định phải giúp con, nếu không con làm thế nào còn đặt chân đến trường học được nữa, các bạn học đều cười nhạo con. Dương Phỉ khóc sướt mướt nói, không phải cha không giúp con, là vì cô ta có người hậu thuẫn lớn lắm, cha cũng bất lực, đến lúc đó làm không được chúng ta còn có thể mất bát cơm. Cha Dương Phỉ lo lắng nói, cái gì mà mất bát ăn cơm? Cô ta không phải chỉ là một người tình, một người phụ nữ dâm đãng, Lãnh Dạ sao phải quan tâm cô ta như thế nào chứ? Cô ta không phải là đã bất hòa với Lãnh Dạ sao? Dương Phỉ phát hiện Bạch Tuyết mỗi ngày đều cùng em gái đến trường, nó thể hiện rằng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng chính là Bạch Tuyết đã trở về nhà, cô ta cùng Lãnh Dạ sẽ không có quan hệ gì. Bảo bối à, trong này có rất nhiều chuyện con không hiểu, chỉ cần đã là người phụ nữ của Lãnh Dạ, thì đó chính là treo lên quyền sở hữu của Lãnh Dạ, người bình thường không ai dám động vào, nếu như động vào cô ta, đó chính là động vào Lãnh Dạ. Con nghĩ xem Lãnh Gia có thể quan tâm hay không? Vậy, con phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy bị bọn họ tính toán. Không được, con nhất định phải báo thù. Dương Phỉ khóc lóc nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, ám hại sau lưng 2. Phỉ Phỉ, chuyện này coi như bỏ qua đi. Sau này ít đi trêu chọc Bạch Tuyết kia có biết hay không? Nếu không sẽ khổ cho con đó. Không làm được gì lại còn có thể liên lụy đến cha. Con có biết hay không thủ đoạn của Lãnh Dạ rất độc ác. Con đừng tưởng rằng cha làm cục trưởng cục cảnh sát thì con liền không coi ai ra gì. Ta cũng biết chút ít về Bạch Tuyết. Cô ta cũng không phải là người hay gây chuyện. Có phải hay không con đi trêu chọc người ta chứ, nên người ta mới có thể trả thù con. Thật ra thì những việc con làm ở trường học cha đều biết hết. Chuyện lần này coi như xong. Nếu làm to chuyện cha cũng không cứu được con. Cha không nên nghe những người đó nói hưu nói vượn. Phỉ Phỉ, cha không muốn con trở thành một người như thế này. Cha chỉ hy vọng con đến trường thật tốt. Còn những chuyện khác không cần suy nghĩ nữa. Rất nhiều chuyện, con cho rằng không ai biết. Nhưng thật ra thì, những thủ đoạn nhỏ ấy của con, ở trong mắt Lãnh Dạ đều là trò trẻ con. Hắn lần này cũng chính là cho con một lời cảnh cáo. Căn cứ vào tính tình của hắn trước kia, cha của con đã phải dọn dẹp đồ về nhà. Chuyện lần này con làm sai, cha không đành lòng trách cứ con, nên con hãy tự giác. Sau này không gọi bạn bè đi khi dễ bạn học khác có biết hay không? Con không có đi khi dễ bạn học. Bây giờ con gái cha bị người ta khi dễ, cha là cha của con, mà lại không giúp con gái hả giận. Bây giờ lại còn trách cứ con. Con vì sao mà bị người ta khi dễ? Không phải là con đi khi dễ người ta trước sao? Con có biết hay không ngươi con khi dễ chính là người phụ nữ của Lãnh Dạ. Con động vào người của hắn. Hắn đối với con như vậy đã là nhẹ tay.

mở ra các bệnh án của bệnh nhân, tìm được một bệnh nhân mang thai 6 tháng, sau đó đem tên số tuổi đổi thành của Bạch Tuyết, lại nhanh chóng in ra, sau đó lại đem tên bệnh nhân đổi trở về, rồi đem máy tính đóng lại như ban đầu, cầm lên tờ in xét nghiệm, lại ấn lên con dấu của bệnh viện, liền hài lòng cười một tiếng, bỏ vào trong túi xách. Không bao lâu sau, dì của Dương Phỉ trở lại, thả tài liệu bệnh án của bệnh nhân xuống. Chúng ta mau đi thôi, buổi sáng dì đều phải đi kiểm tra phòng, cho nên con lần sau tới thì hãy tránh thời gian này nhé, nếu không con sẽ phải đợi dì hết bận mới có thể cùng con đi kiểm tra. Dương Phỉ nghe dì nói vậy, liền nhớ ra mặt của mình còn phải tới kiểm tra. Mặc dù hiện tại ra cửa cũng mang theo khẩu trang, nhưng là những chỗ lộ phía ngoài nhìn cũng rất dọa người. Nghe được gì của cô nói, Dương Phỉ chỉ cười cười. Thật ra thì cô là đặc biệt chọn thời gian này để tới, như vậy mới có thể áp dụng kế hoạch của mình. Dì của Dương Phỉ cùng cô đi sang khoa da, nhưng ngoài ý muốn chính là những vết nứt trên mặt cô không phải là nứt da bình thường, cũng không phải là bệnh mãn trùng, mà là một loại bệnh ngoài da không biết tên. Nhìn vẻ mặt bác sĩ nói như vậy hình như rất phiền khó chữa. Dương Phỉ bắt đầu có chút lo lắng, vốn tưởng rằng là bị dị ứng, xem ra còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Bác sĩ, Phỉ Phỉ nhà ta rốt cuộc là mắc bệnh ngoài da gì? Anh cứ nói thật đi. Chúng ta cũng đều là đồng nghiệp nhiều năm rồi, nên không cần phải quanh co. Thật ra thì tôi cũng không biết đây là căn bệnh ngoài da gì, tôi lo lắng việc chữa khỏi còn có thể kéo dài. Bệnh ngoài da này rất kỳ quái. Lúc trước tôi chưa bao giờ thấy qua loại bệnh này. Tôi muốn nghiên cứu một chút rồi sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Bác sĩ chuyên khoa da rất khó nói, bởi vì hắn cũng không biết đây là căn bệnh gì, đại khái coi là bệnh ngoài da thôi. Thật ra thì thứ này so với bệnh ngoài da càng đáng sợ hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, giá cao của cái ác. Hai gì của Dương Phỉ có chút lo lắng, một người phụ nữ mà trên mặt có nhiều vết nứt như vậy, thì người đàn ông nào nhìn thấy sẽ thích chứ? Liền không khỏi vì Phỉ Phỉ mà lo lắng. Bác sĩ nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho tôi. Dương Phỉ cũng nóng nảy, vốn tưởng rằng chỉ là bị dị ứng, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, ai ngờ bác sĩ lại nói nó nghiêm trọng như vậy. Thế có phải là những vết nứt này sẽ rất lâu mới khỏi hay không y? Không thể như vậy được. Dương Phỉ ngày càng lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Cô còn phải dựa vào khuôn mặt này để đi kiếm bạn trai nữa. Phỉ Phỉ, con đừng lo lắng, cứ đi về trước. Chờ ta cùng bác sĩ xem xét tình hình rồi sẽ gọi điện thoại báo cho con. Đến lúc đó con tới kiểm tra lại có được hay không? Dì Dương Phỉ đau lòng an ủi. Dương Phỉ đành gật đầu một cái, cầm lấy thuốc bác sĩ đưa cho rồi đi về trước. Dương Phỉ trong lòng nghĩ, nhất định là bác sĩ khám nhầm rồi, làm gì có bệnh da kỳ quái như vậy chứ.